Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, cùng bàn đại kế. Bên trên, Cự Hùng Bảo Lũy, Lưu Duệ trong phòng tắm song song, lại mặc vào vừa người thư thích quần áo mới, lập tức cảm thấy đầy người sảng khoái. Đi qua hơn một năm tại Hồng Phong Tinh trải qua gian khổ sinh hoạt thoáng như đêm qua mộng cảnh. Đồng dạng, nhanh chóng đi xa, gian phòng trên bàn còn để đó một cái đồng hồ, màu đen, mặt ngoài lóng lánh chảy tia đồng dạng kim loại sáng bóng. Chỉnh thể hiện ra một loại nồng nặc máy móc tinh xảo cảm giác. Hắn biết rõ cái đồ chơi này. Đây là Hà Việt quân đội chuyên dụng thông tin trí não. Tính năng là hắn trước đó cái kia năng lượng mặt trời trí não gấp trăm lần nghìn lần. Xoạt xoạt tương đương, hắn đem trí não đeo ở cổ tay. Phi thường nhẹ nhàng, xúc cảm cũng 10 điểm mềm mại thoải mái dễ chịu. Mang theo trên tay, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì gánh vác. Tích tương đương, cổ tay thức trí não tự động khởi động. Một cái nhu hòa giọng nói trực tiếp tại Lưu Duệ trong đầu vang lên. Đang tại kiểm trắc người sử dụng gen kiểm trắc hoàn tất. Bắt đầu khóa chặt duy nhất người sử dụng hoàn thành khóa mục tiêu. Ngài khỏe chứ, chủ nhân, tinh thần lực trận giao cảm kỹ thuật, là cao đoan quân dụng trí não. Thực là đồ tốt oa. Lưu Duệ đi tới tinh quang chiếu rọi kỹ thuật, cũng coi là thấy qua việc đời. Hắn biết rõ loại tinh thần lực này trận giao cảm kỹ thuật là Thâm Hồng Đế Quốc mới nhất khoa học kỹ thuật. Cái này kỹ thuật tại dân gian một mực chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hắn cũng vẫn cho là kỹ thuật này chỉ là dừng lại ở lý luận phương diện. Không nghĩ tới, quân đế quốc mới vậy mà đã bắt đầu sử dụng. Trong đầu thanh âm dừng lại trong chốc lát. Trong đầu vang lên lần nữa, keng tương đương, tiếng nhắc nhở. Theo sát lấy có tiếng nhắc nhở vang lên. Chủ nhân, tổng đốc cho mời. Mời đi theo trong tầm mắt chỉ thị mũi tên tiến lên. Theo câu nói này, Lưu Duệ cảm giác trước mắt mình sáng lên. Trong tầm mắt xuất hiện một cái rõ màu xanh biếc chỉ thị mũi tên. Cái này đồng dạng là tinh thần lực trận giao cảm kỹ thuật một loại ứng dụng. Lưu Duệ lại là một trận sợ hãi thán phục. Lập tức đi theo chỉ thị mũi tên đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi ra khỏi phòng. Đi ở bên trong pháo đài trên lối đi. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được chiến sĩ. Nhưng những chiến sĩ này cũng không đến ngăn cản. Tối đa chỉ là liếc hắn một cái. Trên đường còn có phiến phiến thật dày cửa hợp kim. Coi hắn đi tới cửa 2 mét bên ngoài lúc. Hợp kim này cửa liền sẽ tự động hướng hai bên trượt ra. Cạnh cửa bảo vệ chiến sĩ càng là liền nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng. Phảng phất hắn không tồn tại tựa như. Cứ như vậy đĩa. Lưu Duệ đi thôi ước chừng 20 phút đồng hồ. Đi thôi ước chừng 4 km đường. Liên tiếp xuyên qua 5 đạo cửa hợp kim. Cuối cùng, tại hắn phía trước xuất hiện một cái chừng 20 thước cao to lớn cổng vòm. Cổng vòm hai bên đứng đấy hai cái cao lớn chiến sĩ cơ giáp. Từ cơ giáp chi tiết nhìn, đây là hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Chiến sĩ cơ giáp trong tay bưng bắn nhanh pháo bắn điện từ. Làm Lưu Duệ đi ngang qua cái kia đen ngòm họng pháo lúc. Toàn thân lông tơ đều vô ý thức dựng lên. Hổ vệ hình cơ giáp. Thâm Hồng Đế Quốc chủ chiến cơ giáp. Cuồng bạo thượng đoạn cơ. Kỳ chân chính tính năng cực độ tiếp cận địa cầu tận thế hạ cấp cơ. Cả công lẫn thủ. Xa gần giai nghi. Cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Trong đầu hắn lóe lên hổ vệ cơ giáp tư liệu. Từ tương đương, cổng vòm mở một đầu 1 mét chiều rộng khe hở. Đồng thời, Lưu Duệ trong tầm mắt màu xanh nhạt chỉ thị mũi tên biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu xuất hiện lần nữa trí não thanh âm nhắc nhở. Mục đích đã đạt đến. Tổng đốc ở bên trong cửa chờ ngươi. Ừng ực tương đương, Lưu Duệ vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nhịp tim cùng hô hấp cũng hơi gia tốc. Hắn vậy mà cảm giác rất là khẩn trương. Trương Viễn là con em đại gia tộc. Hắn có thể hay không rất ngạo mạn. Có thể sử dụng như thế tà ác phương pháp trở thành hành tỉnh tổng đốc. Tâm lý của hắn có thể hay không rất âm u. Cái này có phải hay không là một cái âm mưu. Trương Viễn là chiến thần cấp vô thượng cường giả. Nếu là hắn chừng ta một chút, ta có thể hay không chịu được. Tà hội sẽ không cô phụ Trương Viễn tín nhiệm. Trong nháy mắt, các loại các dạng suy nghĩ giống như là thủy triều cọ rửa qua Lưu Duệ não hải. Sau đó hắn cảm giác mình hô hấp đều có chút rối loạn. Không được, không thể dạng này. Ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Lưu Duệ đứng ở cửa, thật sâu hấp khí, hơi thở, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Có lẽ là tại cửa ra vào thời gian đứng lâu. Cạnh cửa một cái chiến sĩ cơ giáp nhìn không kiên nhẫn được nữa. Hắc, tiểu nhị, thất thần làm gì? Đừng để tổng đốc đại nhân đợi lâu. Lúc nói chuyện, cái này chiến sĩ cơ giáp đùi phải lui về phía sau khẽ động. Gót chân nhẹ nhàng tại Lưu Duệ trên lưng cọ một lần. Lưu Duệ cũng cảm giác một cỗ bái chớ có thể ngự cự lực tuôn đi qua. Trực tiếp đem hắn đẩy địa hướng phía trước bay ngang xa 5-6 mét mới rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Duệ lại lảo đảo xông về phía trước 7-8 bước. Lúc này mới tan mất xung lực, giữ vững thân thể. Lúc này, hắn đã tiến nhập đại sảnh. Băng đương tương đương, lại tiếng vang từ phía sau lưng truyền đến. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia hai phiến to lớn cổng vòm bên trên, khe hở, đã biến mất không thấy. Lưu Duệ trong lòng càng khẩn trương, tay chân không tự chủ có chút run rẩy. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía trước, quay đầu quá trình bên trong. Hắn thậm chí có thể cảm giác mình xương cổ truyền đến, rắc rắc tiếng vang. Hắn thật hy vọng quay đầu quá trình này có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Ở địa cầu, hắn là tinh anh không sai. Nhưng hắn gia thế phổ thông. Phụ mẫu cũng là thông thường giai cấp thợ thuyền. Đối với đại gia tộc xuất thân Trương Viễn không có nửa điểm trong lòng ưu thế. Tại đỏ thẫm chi địa, hắn càng là không có thân phận ID hắc hộ. Mà hắn đối diện là một tỉnh tổng đốc, là thâm hồng đế quốc đại tướng nơi biên cương. Song phương chênh lệch càng là lớn đến khủng khiếp. Tại thâm hồng đế quốc, Trương Viễn tùy tiện nói câu nào, hắn lập tức liền có thể đọa lạc vô tận thâm uyên. Vĩnh thế không được siêu sinh, dạng này chênh lệch cực lớn. Lưu Duệ nếu là còn có thể bảo trì chấn định tự nhiên, đó mới là thật là kỳ quái. Đúng lúc này, một cái mang theo ý cười thanh âm truyền vào Lưu Duệ trong tai. Hắc, tiểu nhị, làm sao sợ đến như vậy? Trong mắt ngươi, ta là ăn thịt người quái vật đâu? Còn là giết người không chớp mắt bạo quân? Thanh âm rất ôn hòa. Lưu Duệ trong lòng thoáng an định một chút. Hắn rốt cục đổi qua đầu, nhìn về phía trước đi. Nhìn thoáng qua, hắn lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm. Trước mắt hắn là một cái cực kỳ đại sảnh rộng rãi. Nhìn ra dài rộng đều vượt qua 100 mét, cao cũng vượt qua 40 mét. Hắn vốn cho là cái đại sảnh này hội lắp ráp tráng lệ, trung gian còn sẽ có một cái thật dài cầu thang, mà ở cầu thang trên cùng hẳn là biết là một tấm cao cao tại thượng hoa lệ ghế lớn. Trên ghế hội ngồi cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh tổng đốc đại nhân. Đây cũng không phải là nghĩ viển vông. Những tin tức kia trên đều là như vậy miêu tả. Trong tin tức thậm chí còn có không ít tổng đốc đại thính nghị sự toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhưng trước mắt cái đại sảnh này, trang trí một chút cũng không xa hoa. Cũng không có cái gì trường cầu thang. Càng không có ghế lớn. Có chỉ là các loại các dạng máy móc thiết bị. Đúng vậy, chính là máy móc thiết bị. Cao tinh độ 3D đóng dấu cơ. Phân phối trang bị người máy, thể tích cực lớn lượng tử siêu tính, độc lập nguồn năng lượng hạch tâm, còn có rất nhiều hắn gặp đều không thêm qua máy móc dụng cụ. Ném trừ bỏ hắn không biết thiết bị, những hắn đó nhận biết bộ phận, giá trị thấp nhất cũng vượt qua 100 vạn tinh thuẫn, có thậm chí đạt tới hơn ức tinh thuẫn. Hắn có cường hãn tính năng càng là cường hãn nghịch thiên. Lưu Duệ nhìn con mắt tỏa sáng. Đều là đồ tốt a. Địa cầu liên bang nếu có thể hoàn toàn đem những trang bị này bên trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật tiêu hóa, công nghiệp trình độ chỉ ít tăng lên 100 năm. Những dụng cụ này thiết bị thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ đem chọn cái đại sảnh nhét tràn đầy. Tại những dụng cụ này thiết bị trung gian, một người mặc đồng phục làm việc người trẻ tuổi đang tại một đài Lưu Duệ gọi không ra tên trên dụng. Cụ loay hoay một khối màu xanh nhạt không biết tên khoáng thạch. Tại người trẻ tuổi kia sau lưng, là đứng đấy hai nữ tử. Một cái hắn nhận biết, chính là vừa rồi nhìn thấy Hạ Hy Nhan. Một cái khác hắn chưa thấy qua. Nữ tử này ngũ quan cực kỳ tinh xảo, dáng người vũ mị, nhưng khí chất lại là khí khái hào hùng bừng bừng. Nhất là cặp kia mắt phượng, ẩn chứa trong đó để cho người ta không dám tiết độc uy nghiêm. Lưu Duệ nhìn thoáng qua liền vội vàng rủ xuống ánh mắt, không dám nhìn nữa. Cùng cụp tương đương, Trương Viễn đóng lại dụng cụ, cởi trên tay mang theo phòng hộ bao tay, mỉm cười nói ra, tốt rồi, người đều đến đông đủ, bắt đầu đi. La Hoa tương đương, Trương Viễn vỗ tay một cái, theo động tác của hắn, trong đại sảnh một khối giữa đất trống đột nhiên dâng lên một cái vòng tròn bàn, bốn tờ cái ghế, trên bàn còn bày biện không ít tuyệt đẹp đồ ăn vặt cùng đồ uống. Tới tới tới, ngồi, tất cả ngồi xuống. Trương Viễn chào hỏi Lưu Duệ, đồng thời bản thân tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn cầm qua trên bàn một quả bánh kẹo ném bỏ vào trong miệng. Động tác tùy ý, ôn hòa thần thái, còn có bài trí gần như lung tung đại sảnh, đủ loại, đều bị Lưu Duệ sinh ra một loại trở lại địa cầu liên bang. Cùng vài người bạn tốt phàm ăn tục uống, thiên nam địa bắc huyên thuyên ảo giác. Trong lòng của hắn áp lực một lần biến mất hơn phân nửa. Nhưng hắn còn có một số do dự. Mặc dù Trương Viễn lộ ra bình dị gần gũi, nhưng vô luận Hạ Hy Nhan hay là cái kia cái không biết tên nữ tử, trên người đều lộ ra một loại ngưng tụ uy nghiêm. Đây là mạt nhật cấp cường giả đặc hữu tinh thần khí trận. Lưu Duệ không dám tùy ý tới gần. Tới tới tới, đều ngồi, tùy ý, Trương Viễn lại chiêu ra tay. Bên cạnh hắn hai nữ tử trên mặt cũng đều hiện ra mỉm cười, cầm đồ uống uống. Một màn này hoảng hốt chính là năm đó ở liên bang đại học lúc vài người bạn tốt thừa dịp nhàn rỗi, cảm thấy ra ngoài trường tiệm cơm chuẩn bị biển ăn trực một bữa tình cảnh. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Lưu Duệ não hải. Trương Viễn là tổng đốc, là chiến thần, cũng là anh hùng, nhưng hắn càng là địa cầu liên bang người. Trong bất chi bất giác, Lưu Duệ trong lòng cỗ khó mà hình dung áp lực liền tiêu thất vô tung. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Đi lên, tại Trương Viễn cái ghế đối diện ngồi xuống. Sau đó cầm lấy trên bàn một ổ bánh mì bắt đầu ăn. Bánh mì xốp ngon miệng, trong đó còn kèm theo mỹ vị bơ. Lớn ăn vài miếng, Lưu Duệ hốc mắt có chút ửng đỏ. Hắn cười thầm, tổng đốc, không nói gạt ngươi. Ta tới Thâm Hồng Đế Quốc về sau, liền ăn một năm phúc lợi bữa ăn, miệng đều nhạt ra chim. Hắc hắc, bánh mì này ăn ngon thật. Trương Viễn lại đi trong miệng ném một hạt bánh kẹo, thoải mái cười một tiếng. Cái này ta hiểu, ta từng tại bụi cốc Kansas thành dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong nếm qua đồ chơi kia. Liền ăn 3-4 tháng, từ đường hầm mỏ sau khi ra ngoài, ta gặp được trên đất cỏ xanh đều muốn đi lên gặm một cái. Ha ha, nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lục Mộng. Lục Mộng cười một tiếng. Lưu Duệ động tác có chút dừng lại. Trong lòng sinh ra nồng nặc cảm khái. Nguyên lai Trương Viễn cũng trải qua dạng này gian khổ. Cùng là, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa. Đường lập chí cao xa. Chịu khổ một chút tính là cái gì chứ a? Biết rõ việc này về sau, hắn đối với Trương Viễn càng ngày càng kính nể. Ngụm lớn đem trong tay bánh mì ăn xong, Lưu Duệ uống một hớp, đoan chính dáng người, trịnh trọng nói, tổng đốc đại nhân, ngài hạ mệnh lệnh đi, ta nhất định tận ta toàn lực hoàn thành mệnh lệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.